Đường lên đỉnh vinh quang, chương 37, bây giờ, cay nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay mặt nhìn Đông Á cùng Sunny đứng bên cạnh Ngải Lâm khẽ mỉm cười, bây giờ, xin giao lại cho hai vị. Hai người, đồng thời khẽ gật đầu, Ngải Lâm đi ra khỏi phòng tập, Đông Á liền cất bước đi tới trước mặt mọi người. Giờ đây tôi xin thông báo một chút về thời gian luyện tập buổi sáng. 10 giờ đến 12 giờ, là luyện tập vũ đạo, nghỉ trưa nửa giờ, buổi. Chiều từ 1 rưỡi đến 4 giờ là luyện tập thanh nhạc, buổi tối 6 giờ. Đến 8 giờ, là luyện vũ đạo, bởi vì số lượng người tương đối nhiều cho nên chúng ta chia 50 người thành 2 nhóm, thay nhau luyện tập. Tổ A buổi sáng vũ đạo, buổi chiều thanh nhạc, buổi tối vũ đạo, tổ B, ngược lại. Đồng Á giơ tay lên, từ 1 đến 20 năm tổ A, còn lại, tổ B, hiện tại tổ B sẽ theo thầy Sunny học. Sunny đi ra khỏi phòng, 20 năm người cũng đi theo, đến phòng học thanh nhạc. Tôi là người đúng giờ, người đến muộn không có tư cách bước vào phòng. Học của tôi hy vọng mọi người nhớ kỹ điều này. Đồng Á giơ tay, tôi cho mọi người 5 phút đi thay quần áo tập vũ đạo. Học viên đều đã sớm có chuẩn bị, lập tức liền phần nam nữ vào phòng thay quần áo luyện tập. Tâm Di, vóc dáng của cô thật đẹp nha, có phải trước kia cô từng học khiêu vũ không? Một học viên nhìn bộ đồ luyện tập bó sát của Thẩm Tâm Di, lập tức liền cảm thán mà khen ngợi. Thẩm Tâm Di hơi hơi cười. Có múa ba lê mấy năm, Lạc Tiểu Thiến quay sang, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Tâm Di một thân quần. Áo tập luyện màu đen, phác họa dáng người uyển chuyển, eo ong mông tròn, ngực căng đầy lộ ra ở cổ áo, cổ thon dài xinh đẹp. Thời trang có thể che giấu thân hình không hoàn mỹ, nhưng quần áo luyện tập bó sát sẽ đem tất cả những chỗ thiếu sót của thân thể lộ rõ ra bên. Ngoài, khách quan mà nói, thân hình của Thẩm Tâm Di quả thật rất đẹp. Đem áo khoác buộc ở bên hông, Thẩm Tâm Di bước lên, lúc đi qua chỗ Lạc Tiểu Thiến và Hứa Hạ cô ta dừng bước nghiêng mắt nhìn bộ ngực không? Được đầy đặn của Hứa Hạ, nhìn cái gì vậy? Hứa Hạ không có ý tốt gầm nhẹ, cô cùng Lạc Tiểu Thiến cùng một dạng thân hình mảnh khảnh, bộ ngực của. Cô so với Lạc Tiểu Thiến còn nhỏ hơn mấy phần, cô luôn luôn thích loại. Thân hình nóng bỏng yêu mị như yêu nghiệt này, nhưng vòng một lại là nơi cô tối tự ti. Hiện tại ánh mắt của Thẩm Tâm Di rõ ràng mang vẻ khinh bỉ, cô tất nhiên sẽ không tỏ ra vẻ mặt tốt đẹp với đối phương. Thẩm Tam Di hơi hơi cười, ngữ điệu tao nhã cũng chỉ nói ra những lời ác. Độc, tôi chỉ xác định một chút cô có phải đi nhầm phòng thay đồ hay? Không, Hứa Hạ lập tức phát hỏa. Cô có ý gì, chẳng nhẽ tôi không phải là con gái sao? Thẩm Tam Di nhún nhún vai. Ít nhất vừa rồi cô mặc quần áo tôi không có nhận ra, bây giờ, gây lại nhiều như vậy. Một bên, mấy người lập tức cười ra tiếng. Hứa Hạ tiến lên một bước nâng tay bắt lấy cánh tay cô ta. Cô con mẹ nó nói ai là gay? Sao cô nghĩ như thế nào? Hai cô gái đứng sau Thẩm Tâm Di lập tức tiến đến, một trái một phải đứng ở bên người Thẩm Tâm Di. Tiểu Hạ, Lạc Tiểu Thiến nâng tay nắm chặt cánh tay Hứa Hạ kéo tay cô. Đang giữ tay Thẩm Tâm Di ra, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn bộ ngực của Thẩm. Tâm Di, Thẩm Tiểu Thư, ngực của cô tối thiểu cũng phải cấp C đi. Cái gì C? Tâm Di, nhà chúng ta chính là hàng thật giá thật, cấp D mấy? Người sân bay các cô thì biết gì? Cô gái đứng bên ngữ khí châm chọc, phải không, hình dạng thật đẹp, quả nhiên là hàng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tiểu Thiến dương lên khóe môi, Thẩm Tiểu Thư làm ở viện thẩm mỹ nào, phí có cao? Không, có thể cho tôi địa chỉ không? Cách chương.